Siêu thần yêu nghiệt, chương 1261, cao thủ, đỉnh tiêm cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Phi Dương không để ý đã nói lời trong lòng ra. Tuy kịp thời đổi giọng, nhưng vẫn để Tô Nhược Mạt ngây người. Chẳng lẽ tiểu tử đẹp trai này có quan hệ với nữ nhi của mình? Trầm Tiểu Vũ sợ mẫu thân hiểu lầm, vội nói, nương, hắn là bằng hữu của con ở tiểu thần giới. Tô Nhược Mạt mỉm cười, hỏi, thật chỉ là bằng hữu? Xong, mẫu thân khẳng định hiểu lầm. Trầm Tiểu Vũ trừng Vân Phi Dương một cái, nói, nương, ngươi đừng nghĩ lung tung, con và hắn chỉ là bằng hữu. A, Tô Nhược Mạt cười cười, nàng lại quan sát tỉ mỉ Vân Phi Dương thật giống như mẹ vợ đang xem con rể. Tướng mạo không tệ, tuy tu vi có chút thấp nhưng cũng xứng với nữ nhi của ta. Tô Nhược Mạt nỉ non, thanh âm tuy nhỏ nhưng Vân Phi Dương nghe được, trong lòng của hắn vui vẻ, nói, có hy vọng, có hy vọng. Trầm Tiểu Vũ triệt để im lặng, nàng lần nữa trừng mắt nhìn Vân Phi Dương rồi đổi đề tài. Nương, phụ thân đâu? Ông ấy à? Tô Nhược Mạt đáp, đang câu cá bên hồ đấy, con đi tìm ngài ấy. Trầm Tiểu Vũ mang theo Vân Phi Dương rời đi. Tô Nhược Mạt nhìn bóng lưng người tuổi trẻ kia, cười nói, nữ nhi vì không muốn gả mà hóa nhỏ nhưng lại động tâm. Khó được, khó được a, một lần nói sai hiểu lầm tạo thành mỹ diệu. Đây là sự việc khiến cả Vân Đại Tiện Thần bất ngờ. Trầm cô nương, trong chúc bay giữa cánh rừng, hắn hổ thẹn nói, vừa rồi, ta thật sự lỡ lời. Trầm Tiểu Vũ nói, gặp cha ta cũng đừng lỡ lời đó. Yên tâm đi, Vân Phi Dương chân thành nói, sẽ không đâu. Cuối chúc lâm, ven hồ bát ngát, Vân Phi Dương theo Trầm Tiểu Vũ đi tới thì thấy trung niên chừng 40 đang ngồi bên bờ hồ thảnh thơi thả câu. Bởi vì đưa lưng về phía hắn nên không thấy rõ tướng mạo. Vân Phi Dương có thể cảm giác được khí tức tản mát ra quanh người hắn. Thực lực tuyệt đối áp đảo Cuồng Ngạo Thiên, dù Chí Tôn tiết ra trước mặt cũng thấp hơn một đoạn. Chẳng lẽ là cường giả thiên tôn cảnh? Vẻ mặt Vân Phi Dương nghiêm túc, dựa theo cảnh giới thần giới và tiểu thần giới so sánh. Cường giả thiên tôn cảnh tương đương với thần quân, cao thủ, đỉnh tiêm cao thủ, cha. Trầm Tiểu Vũ ngừng sau lưng trung niên, nhu thuận cười nói, con trở về, sư vịch. Trầm Lận Phong nói, đừng lên tiếng, cá sắp cắn câu. Vân Phi Dương ngạc nhiên, cách chương.